Chương 1068, Liệp sát chữ thập đỏ lửa kiếm. Canh thứ 5. Chương 1068, Liệp sát chữ thập đỏ lửa kiếm canh thứ 5 bởi vì, đang ở Trương Tường lắc mình mà qua trong nháy mắt đó. Liên tiếp rậm rạp chẳng trị pháo đạn, liền chợt tập kích đánh tới Trương Tường nguyên bản đứng yên địa phương, thậm chí còn đem thiên đạo đều bao phủ vào phạm vi công kích bên trong. Không phải, bởi vì vẹn lục đạo đều là do cùng một người khống chế nguyên nhân. Liên đang tập kích đã tới trước, thiên đạo đã là lợi dụng thuấn thân chi thuật ly khai tại chỗ, chỉ để lại kia rậm rạp chẳng trị tạc đạn trong nháy mắt đã đem phía kia tròn năm thước bên trong vật sở hữu, đều lê một bên. Tiếng nổ kịch liệt thanh âm, còn có sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán đi. Nhìn kia kéo dài không ngừng tạc đạn đánh kích, Trương Tường trên trán của khó có được xuất hiện một cái sợi mồ hôi lạnh. Bởi vì, nếu như ở vừa mới kia một loại không có chú ý dưới tình huống, chật đụng phải như vậy đẳng cấp công kích. Như vậy, hắn chỉ sợ cũng không chỉ là chật vật vạn phần đi. Mà chính là vào lúc này, kia chưa hề biết giấu ở tu la đạo thân thể nơi nào pháo bắn bay đàn, cũng rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng, bèn lục đạo công kích, chính là đến nơi này liền kết thúc rồi à, cái này đúng một món không thể sự tình. Mới vừa vào sâm, cũng đã là tổn thất trong đó xuất sinh đạo cùng địa ngục đạo bèn. Đã là đem Trương Tường coi là phải diệt trừ cái đinh trong mắt. Vạn Tượng Thiên dẫn thuấn di đến bên cạnh nhân gian đạo bên cạnh thiên đạo, đưa ra mình tay trái, đem đó đã là làm lệnh hoàn thành năng lực cho thi triển ra. Trong nháy mắt, kia bởi vì bị trước mặt liên tiếp bạo tạc sở khuyết tán ra sóng xung kích, mà trùng kích mà liên tiếp lui về phía sau Trương Tường, chợt cảm nhận được một cổ phái nhiên đại lực, hướng về hắn tập kích qua đây, nằm kéo thân thể của hắn hướng về thiên đạo phương hướng phóng đi. Mà ở thiên đạo trước mặt, nhân gian đạo đã là nhỏ bé thấp thân thể, cấp tốc hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng đánh sâu vào tới rồi. Ở hai tay của hắn trên, xuất hiện hai cây dùng để chuyển trả cờ dạ hắc đồng tới. Tuy là kia hai cây hắc đồng chỉ nếu như là dùng để tiếp thu trả cờ dạ, nhưng độ cứng cũng là không chút nào kém cỏi hơn một ít cương thiết, nếu như bị quất đánh chúng, sẽ không á là bị một côn cho trực tiếp rút chúng. Càng chưa nói, những thứ này hắc đồng còn có thể phục vụ phi tiêu các loại tới sử dụng. Ở tình huống như vậy phía dưới, Trương Tường muốn thi triển khác nhẫn thuật, đã là không còn kịp rồi. Càng chưa nói, Trương Tường liên tiếp mấy lần sử dụng phi lôi thần chi thuật, đã là để trong cơ thể ba cổ lực lượng cân bằng có chút phá vỡ. Nơi đây giải thích một chút, bởi Trương Tường đỉnh đầu đại ma pháp sư danh hiệu, cho nên nếu như chỉ là luận tự thân khôi phục năng lực, bất luận từ ngoại giới hấp thu tự nhiên năng lượng tới bổ sung, hắn khôi phục ma lực tốc độ là nhanh nhất. Thế nhưng, Trương Tường chỉ biết sử dụng nhận thuật sao, càng chưa nói, Trương Tường mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng đều còn không có sử dụng đây. Đương nhiên, Trương Tường bây giờ đang ở cái này một loại ba loại có thể giữ hơi hành dưới tình huống, hắn chắc là sẽ không tuyển trạch sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng để giải quyết nguy cơ. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, tì ạ phim thầy ta có hỏa, y ở tờ sổ tì hình làm kiếm. Ế sập kỳ trước đoạn tội, Trương Tường mở rộng ra hai tay của mình, bắt đầu minh tụng nổi lên quỷ dị kia ma pháp chú ngữ tới. Lưỡng hoành hồng lam sắc hỏa diễm, từ không tới có xuất hiện ở tại Trương Tường trên hai tay. Đồng thời, khi theo lấy minh tụng thần chú tăng ra, kia lưỡng hoành hồng lam sắc hỏa diễm chợt mà bạo phát ra, vây quanh Trương Tường hai tay của tay trưởng bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Từ hiểu rõ chính mình ma lực thuộc tính, hơn nữa biết mình bên trong thân thể ba loại sức mạnh quỷ dị cân bằng, đúng không có dễ dàng như vậy giải quyết sau đó. Trương Tường liền bắt đầu càng sâu sắc hơn mà nghiên cứu ma lực cùng thiên sứ lực sử dụng biện pháp tới. Mà võ thuật cũng là không phụ hữu tâm nhân, ở Trương Tường tích cực địa nhớ lại chính mình tại ma pháp mục lục trong thế giới, sở thấy qua mỗi bên chủng ma pháp, lại phối hợp kia dấu ở tim mình chỗ thật lâu đều không có phản ứng tử chi thư trên nội dung. Trương Tường rốt cục bắt đầu từ từ quen thuộc nổi lên ngoại trừ vong linh ma lực ra hỏa chi ma lực, đồng thời từng bước có thể thoát khỏi tử chi thư chế ước, bằng cùng với chính mình năng lượng thi triển ra hỏa hệ ma pháp tới. Mà chính là ở nhân gian đạo hoàn toàn vọt tới Trương Tường trước mặt trong nháy mắt đó, Trương Tường hai tay của chợt nắm chặt trên hai tay kia lưỡng hoành lam màu đỏ hỏa diễm. Hấp huyết liệp sát chữ thập đỏ lửa kiếm, Trương Tường gầm nhẹ một tiếng. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia vờn quanh ở Trương Tường trên hai tay lam hồng sắc hỏa diễm, chợt mà lại một lần bạo phát, ngất trời hỏa diễm buộc phát ra. Nhưng cuối cùng nhưng là bị ràng buộc đến rồi Trương Tường trong hai tay, tạo thành hai thanh chừng hơn 10 mét dài, toàn thân thiêu đốt chừng hơn 3.000 độ nhiệt độ lam bạch sắc hỏa diễm trường kiếm. Đi chết đi cho ta trương tường cặp kia tinh hồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, lập tức liền phong tỏa lại thân thể của đối phương. Kêu bồng bột lam bạch sắc hỏa diễm trường kiếm, chợt lại một lần nữa mà bạo tăng. Chỉ bất quá, một lần này tăng vọt đúng chịu khống chế, đại lượng lam bạch sắc hỏa diễm bạo phát ra nổ tính lực lượng, hướng về kia trước mặt vọt tới nhân gian đạo, còn có phía sau hắn thiên đạo đánh tới. Thế nhưng, Pen lục đạo cũng không hố là trải qua các loại gian nan chiến đấu tồn tại. Coi như là hắn chứng kiến trương tường lại có thể không phải kết ấn, liền thi triển ra mạnh mẽ như vậy hỏa độn nhận thuật sau đó, hắn chính là không có bối rối chút nào. Đồng thời, trong nháy mắt liền làm ra phán đoán chính xác nhất. Kia nguyên bản hấp dẫn thân thể của hắn cường đại dẫn lực, lập tức liền biến mất không còn chút nào. Đồng thời, ở chỉ một lúc, thiên đạo sắc bén nhất công kích lại một lần nữa phủ xuống xìn dạ kẹn sự thiên đạo lại một lần nữa đưa ra mình tay trái, đối mặt với trương tường phương hướng, thi triển ra hắn vậy cũng lấy có thể đem nhẫn thuật, công kích và đem nhất định phạm vi vật thể đều văng ra công kích. Hơn nữa, lúc này đây vì có thể bảo đảm công kích được trương tường, hắn chính là gia tăng chính mình công kích uy lực. Điểm này, từ kia dưới chân hắn kia kịch liệt mở đại địa, còn có kia như vẫn thạch xẹt qua hướng về trường tường lan tràn mà đến bị hao tổn mặt đất cũng có thể thấy được. Thế nhưng, đối mặt với kia trận đánh thẳng tới tràn trề đại lực, trương tường cũng là không có chút nào lùi bước. Ngươi cho rằng cái này là có thể ngăn cản hạ ta công kích sao? Quá buồn cười chuyển hoán. Ban thưởng cự nhân thống khổ lễ vật trương tường cặp kia tinh hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gần trên, tốc biến qua một tia màu đỏ làm phản quang. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó, trương tường dĩ nhiên là cứng rắn chĩa vào kia như cự sơn áp đính vậy sóng xung kích, ở hai chân vẽ ra lưỡng đạo thật sâu vết chảy dưới tình huống, tạm thời chậm lại một cái lui về phía sau tốc độ. Mà ở trước mặt của hắn không đến hai thước địa phương, kia nhân gian đạo đã là thật cao mà nhảy lên, đưa ra tay trái hướng về trương tường đầu đẻ tới. Nếu như bị vỗ trong nói, ở đối phương quỷ dị nhận thuật phía dưới, linh hồn sợ rằng sẽ là bị trực tiếp quất ra đi. Nhưng cùng lúc đó, cũng là ở cái này phút chốc. Trương tường khỏe miệng nở một nụ cười, đem trên hai tay bồng bột lam bạch sắc hỏa diễm đôi lửa kiếm, cho hung hăng hỗn hợp đến cùng một chỗ. Vì vậy, ngất trời bạo tạc, còn có kia như lam ánh sáng màu trắng vậy tốc độ siêu âm chẳng kích, liền tịch quyển trương tường trước mặt gần 200m phạm vi tờ S tuy là muộn hơi có chút, thế nhưng canh thứ 5 lại đã tới. Cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.